Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 380 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 380 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 380. Trong phòng Đinh Cửu, Lục Diệp Vô Cảm vươn người đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, mở miệng nói: "Đi theo ta." Đằng sau hội đấu giá khẳng định còn có không ít đồ tốt, nhưng bỏ lỡ Phượng Thiên Lam Tinh đã không cần thiết lưu lại nữa. Hắn có thể cảm giác được bên phía phòng giáp số 6 có chút ý tứ nhằm vào hắn, nếu không hắn cũng không đến mức phải nâng giá tiền cao như vậy. 2.000 vạn linh ngọc đã vượt xa giá trị vốn có của Phượng Thiên Lam Tinh, chưa nói hiện nay trên tay Lục Diệp chỉ có 800 vạn linh ngọc, cho dù có nhiều hơn cũng không chuẩn bị mua thêm. Không có Phượng Thiên Lam Tinh, hắn có thể lựa chọn bảo vật khác để thay thế, nhưng mà kể từ đó, sau khi bàn sơn đao thăng phẩm pháp bảo, phẩm chất có thể sẽ kém hơn chút. Trước mắt, hắn không vội tấn thăng nguyệt giao. Ngày sau, chưa chắc đã không có cơ hội gặp lại Phượng Thiên Lam Tinh, cho nên nhu cầu của hắn đối với vật này cũng không quá bức thiết. Hôm nay, hắn thu hoạch không ít, nhất là hồn tộc kia, hoàn toàn chính là chuyện không ngờ. Hắn có thể cảm giác được hồn tộc đang ngay phía sau mình, nhưng đối phương hành động lại lặng yên không một tiếng động, hơn nữa bóng người vô hình. Nếu không phải trên tay Lục Diệp có ngọc bài có thể khống chế nàng, e rằng đối phương sớm đã bỏ trốn mất dạng. Sau khi rời khỏi Vạn Tượng Thương Hội, Lục Diệp tế ra Tinh Chu, chờ đến khi xác định hồn tộc kia cũng đã lên Tinh Chu, lúc này hắn mới khống chế rời đi. Lục Diệp đứng trên Tinh Chu, sau lưng có một vệt lạnh lẽo, như có một con rắn độc đang thè lưỡi liếm láp cổ mình. Một chút lạnh lẽo nhàn nhạt kia rõ ràng đến từ hồn tộc đang nhìn mình chăm chú. Nếu nữ nhân hồn tộc này muốn thoát khốn, nhất định phải cướp lệnh bài kia. Nếu không, Lục Diệp đã có lệnh bài trong tay rồi, nàng ta vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi khống chế. Muốn động thủ, ngươi có thể thử một chút. Giọng nói nhàn nhạt của Lục Diệp từ phía trước truyền đến. Trong mắt hồn tộc hiện lên một vòng hào quang khác thường, ngay sau đó không chút do dự bổ nhào về phía trước, thân thể vốn vô hình trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Lục Diệp. Mi mắt Lục Diệp buông xuống, vừa khống chế Tinh Chu bay về Vô Song Đảo, vừa phân ra tâm thần. Trong thần hải, linh thể thần hồn hiển hóa ra ngoài. Bên trong thần hải, gió êm sóng lặng, có ẩn chứa một tòa tiểu tháp trấn áp bên trong. Đây là hồn khí trấn hồn tháp mà Lục Diệp lấy được từ khi ở Cửu Châu. Nhưng theo tu vi ngày càng tăng trưởng, tác dụng mà hồn khí có thể phát huy ra cũng ngày càng nhỏ. Dù sao trấn hồn tháp cũng chỉ là bảo vật trong giới vực, dù chất lượng tốt tới đâu cũng có cực hạn. Đã có chút không theo kịp nhu cầu phát triển thực lực của Lục Diệp, nhưng chung quy thứ này còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Linh thể thần hồn của Lục Diệp đang đứng nơi đỉnh tháp quan sát phía dưới. Khác với ngoại giới, bên trong thần hải này, bóng dáng nữ nhân kia hoàn toàn hiển lộ ra. Một nữ tử rất cao gầy, mái tóc dài xõa xuống đến vị trí mắt cá chân, đang lạnh lùng đánh giá phương hướng chỗ Lục Diệp đang đứng. Bình thường, tu sĩ muốn xâm nhập thần hải của người khác, trừ khi có thủ đoạn đặc biệt, hoặc là lực lượng thần hồn đạt tới trình độ nghiền ép thì mới được. Nhưng mà hồn tộc không cần. Chủng tộc này lấy hồn làm tên, trên lực lượng thần hồn có thủ đoạn cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần tu vi chênh lệch không quá lớn, bọn họ có thể tùy tiện xâm nhập vào thần hải của người khác. Đây cũng là thủ đoạn thường thấy nhất khi hồn tộc cùng người khác tranh đấu. So với đấu chiến bình thường, loại thủ đoạn này chắc chắn là hung hiểm hơn nhiều. Đúng là hồn tộc và Lục Diệp không cừu, không oán, nhưng không có người nào nguyện ý bị người khác kiềm chế, không được tự do. Nếu nàng muốn thoát khốn, nhất định phải giải quyết Lục Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân này bỗng nâng hai tay lên, trước người bấm một cái pháp quyết. Ngay sau đó, bình tĩnh, thần hải không gió mà sóng ba thước, lấy vị trí nữ tử làm trung tâm, từng vòng sóng biển hướng xung quanh phập phồng lan tràn. Đây là kết quả của việc có trấn hồn tháp trấn thủ thần hải. Nếu không có hồn khí trấn hồn tháp, giờ phút này trong thần hải tất nhiên sóng lớn ngập trời. Nếu thật sự vậy, Lục Diệp sẽ bị thần hồn rung chuyển, tâm thần không yên. Lục Diệp chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không có ý ngăn cản. Bởi vì với hắn mà nói, muốn ngăn hồn tộc này rất đơn giản. Chỉ cần lấy lệnh bài, lấy được trong đấu giá hội, rồi rót linh lực vào, kích phát cấm chế trên người nàng, là có thể đem nàng từ trong thần hải của mình đuổi ra. Nhưng Lục Diệp không muốn ngày sau vẫn bị nàng nhớ thương. Trước khi tìm được biện pháp an trí nàng thích hợp, mọi người có thể sẽ ở chung một đoạn thời gian. Có câu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Lục Diệp muốn để cho hồn tộc này biết, những thủ đoạn kia của nàng sẽ không có tác dụng gì đối với hắn, vậy thì nàng sẽ cắt đứt đi ý đồ xấu. Lục Diệp cũng không thấy toàn diện ghi chép trong Tức Uyên Các của tiểu nhân tộc, chỉ biết hồn tộc có thủ đoạn đặc biệt xâm lấn thần hải của người khác, lại không biết hồn tộc có thể mượn dùng lực lượng trong thần hải của người khác để đối phó chủ nhân của thần hải. Sau khi nữ tử thi triển thủ đoạn, Lục Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng. Một phần lực lượng bên trong thần hải của hắn đã bị nàng khống chế. Đây đúng là kỳ quặc quái gở. Phải biết rằng những sức mạnh đó rõ ràng là của mình. Hồn tộc đúng là một chủng tộc lạ kỳ. Lực lượng quỷ dị như vậy, bất kỳ tu sĩ nào bị bộ tộc này xâm nhập vào thần hải, e rằng đều sẽ không có kết cục tốt. Từng mũi tên bỗng từ bên trong sóng biển quét ra, phô thiên cái địa đánh tới linh thể thần hồn của Lục Diệp. Mỗi một mũi tên kia đều là lực lượng thần hồn của bản thân Lục Diệp biến thành. Trong lòng Lục Diệp hơi động, trấn hồn tháp dưới chân bỗng nhiên bay lên, bao phủ hắn vào trong, hóa thành phòng hộ. Tiếng vang ọc ọc không ngừng truyền ra. Lực lượng thần hồn hiển hóa rất nhiều mũi tên đánh trên thân của trấn hồn tháp, đánh trấn hồn tháp lay động không ngừng. Hiện nay, tu vi của Lục Diệp là tinh túc hậu kỳ. Lực lượng thần hồn cường đại đến cực điểm, cho dù là trấn hồn tháp cũng không kiên trì được bao lâu. Giải khai cấm chế của ta đi, ta sẽ rời đi. Nữ nhân này vừa thúc giục lực lượng điên cuồng tấn công, vừa mở miệng nói. Nàng có thể nhìn ra phẩm chất trấn hồn tháp không cao, không chống đỡ được trong thời gian quá dài. Nhưng khiến nàng hơi có chút tò mò là tại sao nhân tộc này lại không có bất kỳ ý định nào quấy nhiễu nàng. Rõ ràng hắn chỉ cần thúc giục lực lượng trên lệnh bài là có thể ngăn cản được nàng. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu, im lặng cự tuyệt lại, biểu lộ lập trường của mình. Trấn hồn tháp không kiên trì nổi, nhưng hắn còn có thủ đoạn khác. Nghĩ tới đây, thần hải sục sôi. Một chiến hạm bỗng nhiên từ từ chạy ra, phản phất như đang cưỡi gió vượt sóng trên biển lớn với thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Chiến hạm kia thoạt nhìn đã trải qua chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Toàn bộ thân hạm đều rách tung tóe, nhưng theo nó chậm rãi hiển lộ ra. Theo lực lượng thần hồn của Lục Diệp tràn vào, chiến hạm cấp tốc trở nên hoàn hảo không chút tổn hao. Ngay sau đó, từng bóng người xuất hiện trên chiến hạm, nhanh chóng mỗi người quản lý một nhiệm vụ riêng. Lục Diệp đứng trên boong thuyền của chiến hạm, mặt không biểu tình, nhìn nữ tử hồn tộc. Tất cả thủ đoạn đối phương thi triển đều bị phòng hộ của chiến hạm ngăn cản. Hai mắt của nữ tử hồn tộc co rút, không thể tưởng tượng nổi, nhìn chiến hạm đột ngột xuất hiện. Cho dù với kiến thức lịch duyệt của nàng, cũng không nhìn ra hồn khí này rốt cuộc là như nào. Trên đời này lại có hồn khí mang hình dáng chiến hạm hay sao? Ngay sau đó, thân thể nàng bỗng nhiên siết chặt, bởi vì trong tối tăm có nguy cơ lớn lao bao phủ nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận được trong chiến hạm có lực lượng cực kỳ bành trướng đang ấp ủ, mà khí cơ lực lượng kia đã một mực khóa chặt mình. Thật giống như có một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu, tùy thời có thể rơi xuống. Đừng làm rộn, ra ngoài đi. Lục Diệp nhìn nàng, giọng điệu bình thản, giống như đang xua đuổi một đứa nhỏ ham chơi. Sóng biển bốc lên bên cạnh nữ tử, từ từ bình phục, vẻ mặt trở nên đắng chát. Nữ nhân này rốt cuộc biết tại sao nhân tộc này không vận dụng lực lượng trên lệnh bài để kềm chế mình. Trong thần hải có hùng khí như vậy trấn thủ, cho dù nàng là một hồn tộc, cũng đừng mơ bắt người khác thế nào. Thật không biết tiến thối, tất nhiên là nàng chịu thiệt. Sau khi cân nhắc cuối cùng, nữ nhân này vẫn rời khỏi thần hải của Lục Diệp. Một đường bay nhanh, chạy về Vô Song Đảo, không chế tinh thuyền, trực tiếp xuyên qua đại trận phòng hộ của Vô Song Đảo. Bây giờ, lực lượng tổng thể của Vô Song Đảo so với lúc trước khi Cẩm Lý Đảo đột kích đã không thể so sánh. Chỉ riêng về tinh túc hậu kỳ, Vô Song Đảo bên này đã mời chào tới 13 người. Tính cả tinh túc sơ kỳ và trung kỳ, thời gian gần đây nhân số của Vô Song Đảo mời chào đã sắp tới 100 người. Một cổ lực lượng như vậy, cộng thêm thang quân, chỉ làm phòng thủ thì dư giả. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, đã không có thế lực nào không có mắt tới tìm Vô Song Đảo gây phiền phức. Có thể nói, bằng vào lực lượng Vô Song Đảo hiện nay, Cẩm Lý Đảo như vậy, lại đến 2-3 cái liên thủ cũng chưa chắc có thể công được. Hơn nữa, bởi vì Vô Song Đảo là linh đảo, ở nơi này tu hành có thể tiết kiệm rất nhiều linh ngọc, cho nên cho dù không có bao nhiêu lương tháng, các tu sĩ cũng đều nguyện ý lưu lại đây. Càng làm cho các tu sĩ cảm thấy phấn chấn, chính là bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng tinh không trong Vô Song Đảo đang liên tục tăng. Trước mắt, Vô Song Đảo chỉ là một linh đảo trung đẳng, nhưng ai có thể biết tiếp tục tăng lên như vậy có thể biến thành linh đảo thượng đẳng hay không. Dưới sự mong chờ như vậy, tu sĩ gia nhập Vô Song Đảo đều rất quý trọng cơ hội này. Trong lúc vô hình đã có một loại cảm giác thuộc về cùng tán đồng đối với Vô Song Đảo. Dưới cuộc diện như vậy, mặc dù thật có cường địch đột kích, bọn họ cũng sẽ không tùy ý lâm trận bỏ trốn. Mặc dù là vì tiền đồ ngày sau của mình, thì cũng sẽ cùng tiến thối với Sở Thân. Khoảng thời gian gần đây, Sở Thân đang tìm con đường phát tài. Một tòa linh đảo muốn liên tục phát triển, giai đoạn đầu là cần đầu tư không ít linh ngọc. Cái khác không nói, chỉ riêng chế tạo phòng hộ đại trận, Vô Song Đảo bên này đã tiêu phí 400 vạn linh ngọc. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Những đầu tư này vô luận thế nào cũng phải nghĩ cách thu hồi. Hơn nữa, ngày sau tu sĩ Vô Song Đảo tu hành cuối cùng cũng phải cần tới linh ngọc, không thể chỉ trông cậy vào năng lượng tinh không trên đảo. Cho nên, nhất định phải có một con đường phát tài thích hợp. Chỉ có như vậy, lòng người mới có thể vững chắc, nhân tài mới có thể giữ được. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là ở trên đảo mở các loại cửa hàng, hấp dẫn các tu sĩ tới đây giao dịch. Đây cũng là tài lộ chủ yếu của các đại đa số linh đảo. Nhưng đối với Vô Song Đảo mà nói, cân nhắc những thứ này vẫn là quá sớm. Hành động cưỡng ép, nếu không có hàng hóa đặc biệt hấp dẫn người, thì sẽ rất khó tụ lại nhân khí. Đoạn thời gian gần đây, Sở Thân vì vậy mà phát sầu, lại không nghĩ ra biện pháp tốt. Lúc này mới hậu tri hậu giác. Lúc trước, mình muốn chế tạo ra một thế lực thuộc về mình, là ngây thơ ấu trĩ cỡ nào. Sở Thân cảm thấy, muốn giải quyết việc này, càng phải phiền toái Pháp Vô Tôn lão đại. Trước đó hắn đã tìm tới Lục Diệp một lần, đáng tiếc là không tìm được. Giờ phút này thấy Lục Diệp trở về, Sở Thân vội vàng chạy tới. Lục Diệp vừa mới quay trở về sơn động của mình, cái mông còn chưa kịp ngồi cho nóng, cấm chế nơi cửa động đã bị xúc động. Hắn mở ra xem, Sở Thân hấp tấp đi vào. Sở Thân nhìn qua hơi sửng sốt, bởi vì ngoại trừ Lục Diệp ra, nơi này còn có một nữ tử dáng người cao gầy, khí chất lạnh như băng. Lục Diệp không rõ ràng tại sao nữ tử hồn tộc này lại nguyện ý hiển lộ thân hình, nhưng bản thân nàng thoạt nhìn không khác gì nhân tộc. Điều kiện tiên quyết là không sử dụng những thủ đoạn đặc thù của hồn tộc kia. Nếu nàng nguyện ý làm như vậy, Lục Diệp cũng không quản được nàng. Vào giờ phút này, Lục Diệp ngồi ngay ngắn, nữ tử hồn tộc an tĩnh đứng một bên giống như một thị nữ. Sở Thân rõ ràng đã hiểu nhầm chuyện gì, vẻ mặt bồi phục nhìn Lục Diệp, nghĩ thầm. Lão đại, không hổ là lão đại mà. Nữ tử có tư sắc và tư thái như vậy, đều nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ. Đúng là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Nhưng hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc giữa Lục Diệp và nữ nhân hồn tộc này có quan hệ ra sao, nên không dám hỏi lung tung, chỉ chào hỏi Lục Diệp một câu. Chuyện gì? Lục Diệp hỏi. Sở Thân ngồi trước mặt Lục Diệp, kể đơn giản tình trạng khốn cảnh của Vô Song đảo trước mắt. Lục Diệp nói. Một phương thế lực muốn sinh tồn trên vạn tượng hải, đúng là nên có con đường phát tài của riêng mình. Những linh đảo đỉnh cấp có mạch khoáng linh ngọc thì không cần phải nói. Dưới đỉnh cấp linh đảo, bất kể là thượng đẳng, trung cấp hay là hạ đẳng linh đảo, không có con đường phát tài nhất định thì ở chỗ này cũng không thể sống nổi. Tu sĩ tu hành, ai mà không cần linh ngọc? Người có tính toán gì không? Lục Diệp hỏi. Sở Thân sẽ đến tìm mình vào lúc này hẳn là có một chút suy tính. Sở Thân nghiêm mặt, mở miệng nói. Sư huynh à, ta cũng nghĩ vậy. Bản thân chúng ta không có tay nghề đặc biệt gì, không có cách nào giúp người ta luyện đan hay luyện khí. Ngoài trừ đi làm một ít nhiệm vụ hộ tống kiếm lấy linh ngọc, cũng chỉ có thể hợp tác với thế lực bên cạnh mà thôi. Nhiệm vụ hộ tống hắn nói tới là một nhiệm vụ rất phổ biến. Lấy lực lượng Long Tức Tinh lúc trước mà An Triết giao dịch với Lục Diệp xong, muốn trở về giới vực của mình mà nói. Trên người hắn mang theo nhiều linh ngọc như vậy, từ vạn tượng hải đi tới vị trí trùng đạo là không quá an toàn, cho nên phải mời chào một số người dọc đường bảo vệ mình. Chỉ cần có thể thông qua trùng đạo quay trở về giới vực nhà mình, trên cơ bản sẽ an toàn. Nhưng An Triết muốn tìm người hộ tống, không thể tùy tiện tìm người, tất nhiên là muốn tìm một ít thế lực đáng tin cậy. Vô Song đảo bây giờ có tư cách làm những chuyện này, nhưng đường đi còn chưa mở ra, Sở Thân cũng không có ý định giao thiệp vào trong đó. Thứ nhất, tiền lời không lớn. Thứ hai, cạnh tranh kịch liệt. Vô Song đảo trên phương diện này không có ưu thế. Thứ ba, nhân số Vô Song đảo vốn cũng không nhiều lắm, cho nên hắn cảm thấy hợp tác với thế lực khác là ổn thỏa và mau lẹ nhất. Hợp tác như thế nào? Lục Diệp hỏi. Sở Thân đáp. Lấy giá ưu đãi nhất định, thậm chí miễn phí, để bọn họ mở cửa hàng trên linh đảo chúng ta. Đợi cho tới khi có lợi nhuận, chúng ta từ đó rút ra định mức nhất định để báo đáp. Một nhà, hai nhà, một cửa hàng, hai cửa hàng có lẽ lợi nhuận không nhiều. Nhưng chỉ cần số lượng nhiều, lợi nhuận sẽ không ít. Lục Diệp gật đầu. Người muốn biến Vô Song đảo thành một linh đảo thương nghiệp. Ta chính là nghĩ như vậy. Sư huynh, huynh cảm thấy ra sao? Ý tưởng này có thể, nhưng mà có một vấn đề. Lục Diệp nhìn Sở Thân. Làm sao người có thể thuyết phục những thế lực kia để bọn hắn mở cửa hàng trên linh đảo của chúng ta? Lui một bước mà nói, cho dù thuyết phục được, người làm sao có thể đảm bảo lưu lượng khách tới? Không có lưu lượng khách nhân, cửa hàng nhiều hơn cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, nếu thật có đủ nhiều cửa hàng để Vô Song đảo thành một tòa linh đảo buôn bán, lưu lượng khách nhân ngược lại cũng sẽ không quá ít. Tới khi đó, cho dù Sở Thân không chủ động liên hệ, tất nhiên cũng sẽ có một ít thế lực nguyện ý chủ động đến tìm hắn trao đổi việc này. Nhưng vạn sự khởi đầu nan. Đầu tiên, bên Vô Song đảo cần phải đảm bảo lưu lượng khách nhân nhất định, như vậy mới có thể để cho thế lực khắp nơi thấy có lợi mà nguyện ý mở cửa hàng. Cửa hàng càng nhiều, lưu lượng khách lại càng lớn. Đây là hiệu ứng quả cầu tuyết lăn tròn. Sở Thân nói. Cho nên chúng ta cần một loại hàng hóa đặc biệt có thể hấp dẫn đông đảo tu sĩ. Tốt nhất là loại đồ chơi tốt có thể khiến cho tất cả các tu sĩ tinh túc đều cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không quá đắt. Sở Thân vừa nói ra lời này, Lục Diệp đã biết hắn có chủ ý gì. Đây rõ ràng là muốn trận bàn đồng khí liên chi. Tuy nói hội đấu giá tinh túc điện đã kết thúc được một thời gian, các thế lực lớn đều đang nghiên cứu ảo diệu của trận bàn. Có không ít thế lực đều có tiến triển không tệ, nhưng muốn luyện chế đồ chơi này với số lượng lớn vẫn rất khó khăn. Trước mắt có tư cách bán ra trận bàn, ngoài trừ vạn tượng đảo cũng chỉ có rải rác mấy thế lực cao cấp nhất. Hơn nữa, số lượng trận bàn mà những thế lực này có thể đổi ra với bên ngoài đều cực kỳ có hạn, giá cả còn rất đắt. Nếu là Vô Song Đảo ở vào lúc này lấy ra trận bàn, tất nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới, như vậy lưu lượng khách sẽ có cam đoan. Các tu sĩ tới đây chủ yếu là vì trận bàn, nhưng nếu nhìn thấy hàng hóa có nhu cầu khác, khẳng định cũng nguyện ý mua một hai. Dù sao trên Vạn Tượng Hải khoảng cách mỗi linh đảo đều rất xa, chỉ cần giá cả không kém nhiều, không ai nguyện ý lãng phí thời gian đi nơi khác mua. Trên đấu giá hội, tính ra giá cả một trận bàn xác thực không tính là quá đắt. Nếu có tu sĩ hợp lực, mua một khối cũng không khó. Lục Diệp trầm ngâm không nói, hắn đang suy nghĩ, nếu quả thật làm vậy, Vô Song Đảo sẽ không quá an bình. Tới khi đó, người đến người đi tất nhiên sẽ náo nhiệt. Chẳng qua, nếu như chuyện thật sự hoàn thành, có vẻ cũng không tệ. Hắn chuẩn bị, ngày sau nếu có cơ hội, mang các tu sĩ Cửu Châu đưa đến Vạn Tượng Hải bên này. Nếu là có thể có một con đường thu lợi ổn định, vậy các tu sĩ Cửu Châu đến cũng không lo không có linh ngọc mà dùng. Lãnh địa Nhân Ngư là con đường tài lộ chỉ thuộc về mình hắn. Nhưng lần trước Lục Diệp đưa cho một ít linh đan, cũng không tìm người muốn linh ngọc. Hắn cảm thấy quan hệ giữa đôi bên vẫn nên duy trì giao tình với nhau một chút thì tốt hơn. Nhân Ngư nhất tộc bên kia rất coi trọng hắn. Lần trước, hắn còn mượn nhờ lực lượng của người ta giải quyết một nguyệt giao trung kỳ. Những thứ này không phải là linh ngọc nhiều ít có thể cân nhắc. Sở Thân thấp thỏm nhìn qua Lục Diệp, không biết cuối cùng Lục Diệp sẽ có quyết định gì. Một lúc lâu sau, Lục Diệp mới mở miệng nói. Ta có thể đưa đồ cho ngươi, nhưng thứ này không thích hợp để chảy ra ngoài với số lượng lớn. Nếu không, sẽ bị người ta ghen ghét. Ngươi quyết định phương án, phải đảm bảo trong thời gian nhất định, đồ vật bán đi sẽ không quá nhiều. Sư huynh yên tâm, điểm ấy ta có lo lắng, tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ta cảm thấy mỗi ngày bán được 3 khối, 5 khối là không tệ. Đã có thể đảm bảo lưu lượng khách nhân liên tục không ngừng, cũng sẽ không khiến cho những thế lực lớn kia phải chú ý. Lục Diệp tán thưởng. Ngươi có thể nghĩ đến những chuyện này, nói rõ ngươi đã nghiêm túc cân nhắc. Nhưng mà ngươi phải nhớ cho kỹ, tu sĩ vẫn phải chú ý việc tu hành của bản thân. Tư chất ngươi không tầm thường, tuyệt đối không nên vì chuyện của Vô Song Đảo mà trì hoãn việc tu hành của chính mình. Sư huynh nói rất đúng, ta nhớ kỹ. Có được sự đồng ý của Lục Diệp, Sở Thân rõ ràng rất cao hứng, cũng không vội vàng rời đi, mà là cùng Lục Diệp tâm tình rất nhiều, phát triển cùng mưu đồ tương lai của Vô Song Đảo. Nhìn ra hắn rất là quan tâm Vô Song Đảo, cái này cũng khó trách. Tuổi hắn như vậy, có thể ở Vạn Tượng Hải lôi kéo ra một chi thế lực. Hơn nữa, ngày sau xác suất lớn sẽ càng ngày càng tốt hơn, đủ để tự hào. Gần nửa ngày sau, khi Sở Thân chuẩn bị rời đi, bỗng Lục Diệp mở miệng nói. Người phái người đi một chuyến đến Vạn Tượng Đảo, tìm một nữ nhân bán ra linh đan ở khu chợ đen bên kia, xem có thể mời chào nàng ta tới hay không. Nếu có thể vậy, vậy Vô Song Đảo có thể có một cửa hàng bán ra linh đan của mình. Kỹ nghệ luyện đan của nữ nhân kia vẫn rất không tồi. Nhưng Lục Diệp cảm thấy hy vọng không lớn, bởi vì nếu quả thật người ta có tài nghệ luyện đan như vậy, muốn đầu nhập vào thế lực nào đó, cũng sớm đã đầu nhập, há là lưu lạc đến bày sạp ở khu phố lẻ. Dù vậy, Lục Diệp vẫn muốn cho Sở Thân đi thử một chút. Chỉ tiếc, Lục Diệp hoàn toàn không biết người ta tên là gì. Sở Thân hỏi rõ tướng mạo và đặc thù của nàng ta, lại cầm một lọ linh đan mà trước đó nàng đã bán cho Lục Diệp, lúc này mới rời đi. Lục Diệp lặng yên suy nghĩ một lát, nếu như Vô Song Đảo thật sự có thể phát triển như Sở Thân lên kế hoạch, tương lai cũng rất tốt. Hắn càng cảm thấy lúc trước để Sở Thân ở lại Vô Song Đảo là một lựa chọn sáng suốt. Nếu không, bây giờ hắn phải tự mình đi xử lý những chuyện này, không khỏi quá lãng phí thời gian và tinh lực. Lục Diệp quay đầu nhìn về nữ tử hồn tộc bên cạnh mình rồi mở miệng hỏi. Người xưng hô như nào? Nữ tử hồn tộc chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không có ý mở miệng nói chuyện. Nếu không phải trước đây nàng từng nói chuyện với Lục Diệp trong thần hải, thì e rằng Lục Diệp đã cho rằng nàng là một người câm hoặc nghe không hiểu lời mình nói. Lục Diệp cũng không thèm để ý thái độ của đối phương như vậy. Nếu mình bị người ta hạ cấm chế không được tự do, thái độ cũng không tốt đẹp gì. Nhưng Lục Diệp không thể nào cởi bỏ cấm chế trên người nàng. Hắn đã bỏ ra trọn vẹn 3.200 vạn linh ngọc để mua hồn tộc này về, chính là vì muốn giải quyết vấn đề của những vị tiên liệt cửu châu. Trước khi giải quyết vấn đề này, dù nàng có ghi hận hắn, Lục Diệp cũng phải trói chặt nàng. Còn có nhiều thời gian, mọi người có thể chậm rãi ở chung với nhau. Lục Diệp tin rằng chân thành đến mức kim thạch cũng mở. Sớm hơn một ngày, hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết từ nữ tử hồn tộc này. Lục Diệp tiếp tục thôi diễn linh văn của mệnh nguyên thuật. Sau đó hắn bắt đầu luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Những ngày tiếp theo sóng êm gió lặng, Lục Diệp vẫn luôn ở trong sơn động mình. Nữ tử hồn tộc cũng không có ý định chạy trốn. Hơn nữa sau khi nàng đã trải qua chuyện xâm lấn thần hải của Lục Diệp khi trước, nàng đã cắt đứt ý định xuất thủ với Lục Diệp. Bởi vì thủ đoạn của hồn tộc hoàn toàn không có hiệu quả gì đối với hắn, đương nhiên sẽ không cần làm chuyện vô dụng kia. Trong lúc đó, U Linh không ngừng liên hệ với phân thân, la hét muốn đi lãnh địa Nhân Ngư cùng Bạch Lộ tu hành. Lục Diệp phiền lòng không thôi, sau đó hắn dùng phân thân ước định thời gian địa điểm với U Linh. Sau khi gặp mặt thì đưa nàng đi, thế giới này đã thanh tịnh hơn rất nhiều. Vô Song đảo lại rầm rộ, Sở Thân một lần nữa quy hoạch toàn bộ linh đảo. Một phần linh đảo chia làm hai, một phần làm nơi ở và chỗ tu hành của tu sĩ, một phần không mở ra cho người ngoài, một phần khác thì chuẩn bị mở cửa cho người ngoài, chế tạo ra rất nhiều cửa hàng. Lục Diệp không tham dự vào những việc này, nhưng nhìn từ tình báo ngẫu nhiên dò xét, Sở Thân tiến triển rất không tệ, hẳn là đã thỏa thuận được với không ít thế lực. Bây giờ chỉ chờ giai đoạn trước chuẩn bị kỹ càng là có thể khai trương đại cát. Nếu như kế hoạch của Sở Thân thật sự có thể thực hiện, vậy vấn đề an toàn sau này của Vô Song đảo cũng không cần suy nghĩ nữa. Tới khi đó tất nhiên sẽ không có thế lực không có mắt nào tới tìm phiền toái. Bởi vì tới khi đó Vô Song đảo nhất định sẽ có rất nhiều thế lực sản nghiệp. Ở trong hoàn cảnh giao thoa lợi ích với các thế lực khắp nơi, ai dám động đến Vô Song đảo? Vậy chẳng khác nào là đối địch với tất cả thế lực có cửa hàng ở Vô Song đảo. Cho nên, nhìn về lâu về dài, Sở Thân muốn biến Vô Song đảo thành một linh đảo thương nghiệp là một lựa chọn sáng suốt. Nữ tử hồn tộc vẫn không muốn giao lưu nửa câu với Lục Diệp. Từ khi nàng được mang về từ đấu giá hội trên vạn tượng đảo cho đến tận bây giờ, Lục Diệp còn không biết người ta tên là gì. Thế nhưng, nữ tử này cũng không có ý đồ chạy trốn hoặc phản kháng. Ngày bình thường Lục Diệp trong sơn động thì nàng chỉ yên tĩnh ngồi một bên, không lên tiếng cũng không quấy rầy, giống như một con rối gỗ. Sau khi kiên trì không ngừng thôi diễn, rốt cuộc mệnh nguyên thuật cũng có tiến triển không tệ. Hơn nữa coi đây là căn cơ sinh ra một đạo linh văn mới. Chỉ là công hiệu của đạo linh văn này có chút kỳ quái, bởi vì khi Lục Diệp chưa tự mình thử nghiệm, hắn đã có chút không đoán được sự huyền diệu của nó. Thậm chí ngay cả bản thân Lục Diệp cũng có chút không rõ ràng lắm, linh văn này rốt cuộc là hữu dụng hay vô dụng. Thế gian có ngàn ngàn vạn linh văn, có một số linh văn có thể ổn định thành hình, cũng có thể xây dựng ra, nhưng thật ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Loại hình linh văn này bình thường đều là vô hiệu linh văn, nếu như không tính phức tạp, phần lớn đều là dùng cho linh văn sư luyện tập. Bên người Lục Diệp cũng không có đối tượng thích hợp để thử nghiệm một chút, hắn chỉ có thể tạm gác lại chuyện này. Cũng may trong khoảng thời gian này, hắn đã suy tính ra phương pháp giải trừ mệnh nguyên thuật, cho nên chỉ cần có thể trở về Cửu Châu lần nữa, hắn có thể động thủ thử nghiệm xem. Lục Diệp lựa chọn linh văn tiếp theo cần thôi diễn, sau đó hắn tiếp tục hành động. Một ngày này, trong sơn động bỗng có một vị khách không mời mà tới. Bán Từ nhìn qua nữ tử hồn tộc đang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, hiếu kỳ dò xét. Lục Diệp cau mày nói, Chuyện gì? Tuy tất cả mọi người đều đang ở trên Vô Song đảo, nhưng Lục Diệp cũng không gặp gỡ Bán Từ. Trước đó lần giao lưu duy nhất chính là lúc Bán Từ mới tới, đã chạy tới chào hỏi hắn một câu. Cho nên, Lục Diệp không rõ đối phương tìm đến mình làm gì. Không thể phủ nhận Bán Từ rất mạnh, không nói những cái khác. Ngay từ thủ đoạn vây khốn một tu sĩ Nguyệt Giao lúc trước, Lục Diệp đã không nhìn rõ, hoàn toàn không biết người ta làm sao mà làm được. Tuy nói loại trói buộc này chỉ duy trì trong thời gian không lâu. Hơn nữa, Bán Từ cũng vì vậy trả giá một ít. Nhưng một vị tinh túc có thể làm đến loại trình độ này thật sự làm cho người ta kinh ngạc tán thán. Muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Bán Từ thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt mà nói. Không rảnh. Lục Diệp từ chối thẳng thừng, vốn dĩ mọi người cũng không quá quen thuộc. Hơn nữa trong phỏng đoán của Lục Diệp và Sở Thân, Bán Từ hẳn là do Cửu Nhan âm thầm phái tới bảo hộ Sở Thân. Cho dù người như vậy không xuất thân từ xa linh giới, tất nhiên cũng có bối cảnh không tệ. Lại có cái gì cần hắn đến hỗ trợ? Bán Từ cười mỉm nói. Người nghe cũng không nghe mà đã cự tuyệt. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Nếu như ta nói ta có thể cho ngươi thù lao không tệ, thì sao? Bán Từ nhìn qua Lục Diệp. Lục Diệp lắc đầu. Ta không thiếu linh ngọc. Trên tay hắn còn có 800 vạn linh ngọc, giá trị 1.000 vạn linh tinh. Nếu như hắn dùng, trong thời gian ngắn là đủ. Đợi đến khi Vô Song đảo đi vào quỹ đạo, có tiền lời, hắn còn có tiền thu, ít nhất. Linh Ngọc bán trận bàn đồng khí liên chi, tất nhiên Sở Thân sẽ cho hắn. Vậy cái này thì sao? Bán Từ vừa nói, lòng bàn tay vừa lật. Trên bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc, lập tức nhiều hơn ra một vật. Lục Diệp định thần nhìn, hơi ngạc nhiên. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ chơi này rất quen mắt, hơn nữa trước đó không lâu còn thấy một khối. Phượng Thiên Lam Tinh. Khối Phượng Thiên Lam Tinh này so với khối mà hắn nhìn thấy ở đấu giá hội trên Vạn Tượng Đảo còn lớn hơn chút, chắc chắn giá trị còn cao hơn. Chủ yếu nhất là thứ đồ chơi này có tiền cũng không mua được. Lục Diệp để Tào Tường bên kia lưu ý lâu như vậy, cũng chỉ có lần đấu giá trước mới xuất hiện một khối. Lục Diệp không ngờ mình lại bỏ lỡ một khối Phượng Thiên Lam Tinh trong buổi đấu giá, Bán Từ lại mang theo một khối đến trước mặt mình. Hắn không động tâm, ngược lại cảnh giác. Làm sao ngươi biết ta cần Phượng Thiên Lam Tinh? Bán Từ tỏ vẻ đương nhiên mà nói. Ngươi là binh tu, đương nhiên cần thứ này rồi. Điều này cũng đúng, không có binh tu nào không để tâm đến Phượng Thiên Lam Tinh trong thời gian tinh túc hậu kỳ. Nhưng nửa lời lấy ra bảo vật như vậy làm thù lao, hiển nhiên chuyện phải làm không đơn giản. Hơi trầm ngâm một chút, Lục Diệp hỏi. Muốn ta làm gì? Nếu là những vật khác, Lục Diệp thật sự sẽ không động tâm. Bán Từ có la lịch thần bí, thủ đoạn không tầm thường, e rằng chuyện nàng muốn mời người hỗ trợ sẽ rất phiền phức. Đúng là Phượng Thiên Lam Tinh rất tốt, nhưng Lục Diệp sẽ không vì nó mà để cho mình tùy tiện mạo hiểm. Đi cùng ta tới một nơi. Bán Từ lời ít ý nhiều. Nói tỉ mỉ một chút. Lục Diệp nhíu mày. Qua nửa câu giảng giải, Lục Diệp mới hiểu được nàng muốn đi đâu. Nàng là tinh túc hậu kỳ, cũng chuẩn bị muốn tấn thăng Nguyệt Giao. Nhưng cửa ải khó khăn nhất khi tinh túc tấn thăng Nguyệt Giao là linh lực bản thân đến đổi pháp lực. Cửa ải khó khăn này khiến rất nhiều tinh túc dừng ở trước ngưỡng cửa Nguyệt Giao. Bởi vì loại đổi thành này dựa vào lực lượng bản thân tu sĩ là rất khó. Hơn nữa cần hao phí thời gian cực dài. Cho nên, trong quá trình này, tu sĩ đều sẽ mượn nhờ một ít ngoại lực, ví dụ như linh đan diệu dược hoặc là kỳ trân dị bảo. Nhưng linh đan diệu dược có thể khiến linh lực của tu sĩ xảy ra biến đổi đều có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Còn kỳ trân dị bảo thì càng có thể gặp nhưng không thể cầu. Phần thưởng trên bảng xếp hạng của tinh túc điện cũng là một loại thủ đoạn. Hơn nữa, hiệu quả còn tốt hơn bất kỳ linh đan diệu dược và kỳ trân dị bảo nào. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tinh túc uy tín lâu năm kéo dài không tấn thăng mà chờ tinh túc điện mở ra. Chỉ cần có thể lưu danh trên tích trù bảng, như vậy bọn họ có thể mượn nhờ lực lượng của Tinh Túc Điện để tấn thăng Nguyệt Giao. Bán Từ chuẩn bị đi đến một chỗ bí địa, nơi đó có lực lượng giúp nàng đẩy nhanh chuyển đổi linh lực, cho nên cần một trợ thủ hoặc là hộ vệ. Kể từ đó, nàng có thể an tâm đổi linh lực của mình mà không bị ngoại giới quấy rầy. Nghe xong Bán Từ giải thích, Lục Diệp mơ hồ cảm thấy e rằng mọi chuyện không đơn giản. Nếu Bán Từ như thật là do Cửu Nhan phái tới, nàng muốn hối đoái linh lực bản thân, hoàn toàn có thể xin Cửu Nhan giúp. Tới khi đó tùy tiện phái Nguyệt Giao đi cùng nàng là được, cần gì phải chạy đến tìm mình, hơn nữa còn lấy ra đồ vật như Phượng Thiên Lam Tinh. Vậy bí cảnh này có nguy hiểm hay không? Lục Diệp hỏi. Bán Từ biết hắn đang nghĩ gì, bèn giải thích. Đối với ta thì hơi nguy hiểm, vì ta cần phải chịu đựng lực lượng của bí địa kia. Nếu không chịu nổi, chắc chắn sẽ bị phản ngược. Dùng đối với ngươi thì không có nguy hiểm gì, chẳng qua chỗ đó có thể có người khác đi vào. Vì vậy ta cần đảm bảo trong quá trình rèn giũa linh lực của bản thân không bị ai quấy rầy. Ngươi có thể tìm Nguyệt Giao để hỗ trợ mà. Ta không biết Nguyệt Giao cảnh nào, cũng không có người đáng tin. Ánh mắt của Bán Từ thanh tịnh nhìn Lục Diệp. Lục Diệp bình tĩnh nhìn chăm chăm nàng, lại không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào từ trong ánh mắt nàng. Hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ mình cùng sở thân phỏng đoán sai, nàng ta không phải do Cửu Nhan phái tới. Nghĩ như vậy, nếu như Bán Từ thật là do Cửu Nhan phái tới, lúc này cũng không nên rời đi. Nàng hẳn là một tấc cũng không rời mà phải đi theo bên người sở thân mới đúng. Nhưng trên thực tế, nàng cho tới bây giờ không có làm qua như vậy, đối với sở thân cũng không có biểu hiện ra đặc biệt chiếu cố và quan tâm. Tại sao lại chọn ta? Lục Diệp hỏi. Ngươi đủ mạnh. Phát Khắc cũng đủ mạnh mà. Thực lực đơn độc trong cấp độ Tinh Túc cảnh, Phát Khắc được coi là số một. Nhất là hiện nay, tu sĩ bài danh trên tích trụ bảng cơ bản đều tiến vào Tinh Túc điện tấn thăng rồi. Phát Khắc là người nào, ngươi không biết sao? Ánh mắt nàng tức giận trừng Lục Diệp. Lục Diệp không nói, đương nhiên hắn biết Phát Khắc là người nào. Mặc dù Bán Từ nhỏ nhắn xinh xắn nhưng dáng người lại có tài, hơn nữa nhan sắc lại không tầm thường. Có lẽ đoạn thời gian gần đây, Phát Khắc đã tìm nàng nói chuyện phiếm không ít. Đương nhiên, Bán Từ không muốn chọn Phát Khắc. Nếu ngươi đồng ý, chờ chúng ta đi ra khỏi bí địa kia, thứ này chính là của ngươi. Nếu như không muốn, vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bán Từ tiện tay vứt Phượng Thiên Lam Tinh trong tay mình. Bí địa kia ở đâu? Lục Diệp hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, từ nơi này xuất phát, chúng ta cần đi gần 3 tháng mới có thể tới nơi. Vị trí cụ thể nói không chắc. Khi nào thì xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Lục Diệp nhìn Bán Từ rời đi, sau đó nhìn qua nữ tử hồn tộc đang yên tĩnh ngồi một bên, đứng dậy bước ra ngoài. Đi theo ta. Nữ tử hồn tộc không nói một lời, ngoan ngoãn đuổi theo. Phượng Thiên Lam Tinh có sức hấp dẫn rất lớn đối với Lục Diệp, cho nên mặc dù hắn có chút không hiểu tại sao lại lựa chọn hắn để bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Có một khối Phượng Thiên Lam Tinh như vậy, đợi sau này tấn thăng Nguyệt Giao, bàn sơn đao cũng có thể đề thăng. Nhưng trước đó, nữ tử hồn tộc này cần phải an trí cho thật tốt, mang theo nàng cũng không quá thuận tiện. Đừng nhìn nàng vẫn luôn lặng im giống như một con rối gỗ, nhưng Lục Diệp dám khẳng định, nếu như mình gặp phải nguy hiểm gì, tất nhiên nữ tử hồn tộc này sẽ nghĩ biện pháp bỏ đá xuống giếng. Không liên quan đến nhân phẩm, đối phương muốn thoát khốn cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lúc đầu, Lục Diệp không muốn bại lộ một số thủ đoạn đặc biệt của mình trước mặt nàng, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều. Lục Diệp tế ra tinh châu ra khỏi Vạn Tượng Hải, đi tới một viên hoang tinh, sau đó lấy ra Thanh Hải Loa. Khi cánh cửa xuất hiện, nét mặt hồn tộc vẫn luôn không hề bận tâm, rốt cuộc có một tia gợn sóng, tò mò nhìn cánh cửa kia, ánh mắt thâm thúy như muốn xuyên qua cánh cửa, nhìn đến thế giới bên kia. Đi vào. Lục Diệp đẩy nàng một cái. Nữ tử hồn tộc một cước bước vào trong cánh cửa, Lục Diệp theo sát sau. Hắn vẫn luôn xuất hiện ở trước Thiên Loa Điện. Có hai nam nhân nhân ngư đang thủ hộ. Lục Diệp liếc nhìn bọn họ, biết bọn họ không thông, cho nên trực tiếp thúc giục linh lực của bản thân. Lát sau, đại trưởng lão Yên Miễu cảm nhận được động tĩnh bên này, lắc mình tới. Bình thường mà nói, đều là Bạch Lộ là người đầu tiên chạy đến. Nhưng mà Bạch Lộ trước mắt đang cùng U Linh tu hành, không thể nào phân thân. Chào trưởng lão. Yên Miễu mỉm cười, nhìn Lục Diệp. Để người thường xuyên tới đây nhìn xem, lâu như vậy mới tới một chuyến. Lục Diệp xấu hổ. Việc vặt quấn thân, đại trưởng lão xin thứ lỗi cho. Lần này là chuyện gì? Yên Miễu hỏi. Bình thường Lục Diệp sẽ không chạy tới nơi này, mỗi lần hắn đến đều sẽ có chuyện. Lục Diệp chỉ vào nữ tử hồn tộc ngay bên cạnh mình và Yên Miễu, nói rõ tình huống. Yên Miễu hiểu rõ. Cho nên, ngươi hy vọng trước khi ngươi trở về, để cho nàng ở chỗ này. Nếu như đại trưởng lão cảm thấy không ổn, ta mang theo nàng cũng được. Yên Miễu nói. Không có gì là không ổn, ngươi cứ ở lại đây đi. Hồn tộc không phổ biến lắm. Giỏi mắt khắp tinh không đều giống tộc ta, đều là chủng tộc quý hiếm. Ngươi yên tâm đi đi, ta tự mình nhìn nàng. Tu vi của nữ tử hồn tộc này cũng giống như Lục Diệp, đều là tinh túc hậu kỳ. Một nguyệt giao như Yên Miễu tự mình trông coi, ngược lại cũng không sợ nàng lật ra bọt nước gì. Lục Diệp lại lấy ra lệnh bài khống chế cấm chế hồn tộc, giao cho Yên Miễu. Lúc này mới quay người bước vào cánh cửa, trở về Hoang Tinh. Hắn không trở về Vô Song Đảo, mà lấy âm phù truyền tin cho Sở Thân, nói rõ tình huống, lại truyền tin cho Bán Từ, ước định địa điểm gặp mặt. Lúc này mới khống chế Tinh Chu rời đi. Lục Diệp đến vị trí ước định, không thấy Bán Từ đâu. Hắn chờ gần nửa ngày mới thấy một chiếc Tinh Chu xinh đẹp tinh xảo ngự không mà đến. Bán Từ đứng ở phía trên, vẫy tay với hắn. Lên đi! Lục Diệp thả người lướt lên, ngồi bên cạnh Bán Từ cách đó không xa. Đường xá không gần, nhưng có Bán Từ khống chế Tinh Chu đi đường, hắn cũng không cần phí tâm tư, chỉ lo thôi diễn linh văn. Bán Từ lại có chút nhàn rỗi, vừa chạy đi, vừa hỏi. Lý đạo hữu, ta thấy thực lực của ngươi rất mạnh. Tại sao không có lưu danh trên tích trụ bản của Tinh Túc Điện? Lục Diệp cũng không ngẩng đầu mà nói. Thực lực của đạo hữu cũng không tầm thường, hình như cũng không có lưu danh. Bán Từ mỉm cười. Nguyên nhân của ta có chút đặc thù, không thể tham gia tranh phong tại Tinh Túc Điện, bỏ qua một cơ hội tốt. Trước khi biểu hiện ra thực lực, thật muốn tham gia Tinh Túc Điện tranh phong. 20 hạng đầu dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, nàng muốn tấn thăng nguyệt giao, thì không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiến vào Tinh Túc Điện là được. Chẳng lẽ, đạo hữu cũng như vậy? Lục Diệp thản nhiên trả lời. Đúng Diệp, ta cũng vậy. Bán Từ lại nói. Tinh Túc Điện lần này xuất hiện rất nhiều nhân vật lợi hại. Có một người tên là Phát Vô Tôn, không biết. Đạo hữu có nghe nói qua hay không? Có nghe nói. Nét mặt của Lục Diệp không thay đổi, thuận miệng đáp. Nghe nói, vị này giữa đường có việc rời khỏi Tinh Túc Điện. Nếu không, có lẽ có thể tranh được hạng nhất trên tích trụ bảng. Thật sự là rất đáng tiếc. Lục Diệp không rõ tại sao Bán Từ bỗng nhắc tới Pháp Vô Tôn. Chỉ nghe giọng điệu và thần thái của nàng, hẳn là thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhưng bản thân Lục Diệp lại là Pháp Vô Tôn. Bán Từ nhắc tới cái tên này ngay trước mặt hắn, ít nhiều cũng khiến hắn có chút cảnh giác. Cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, Bán Từ bỗng nhiên cười nói. Đạo chủ chúng ta vẫn luôn nói Vô Tôn là đại ca của hắn. Về sau cũng không biết có cơ hội gặp vị đạo hữu này một chút hay không. Xin hắn chỉ giáo đôi chút. Lục Diệp cũng không nói gì thêm. Thời gian đi đường tương đối ngột ngạt, thẳng đến một tháng sau, phía trước, bỗng xuất hiện một trùng đạo. Cho tới lúc này, Lục Diệp mới hiểu được, tại sao bí địa kia lại cách Vô Song Đảo xa như vậy. Hắn vốn tưởng rằng bí địa nằm trong vạn tượng tinh hệ, nhưng hôm nay xem ra hiển nhiên bí địa kia là ở tinh hệ khác. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tu sĩ của vạn tượng tinh hệ lui tới nhiều như vậy, thật sự có bí địa gì e rằng sớm đã bị phát hiện ra. Dưới tình huống bình thường, hai đầu trùng đạo đều có cường giả của tinh hệ này tọa trấn, tu vi ít nhất cũng là nguyệt giao. Thứ nhất là phòng bị tu sĩ tinh hệ nhà mình bị người ta đánh lén khi thông qua trùng đạo tiến vào vạn tượng tinh hệ. Thứ hai là phòng bị có người có lòng bất chính thông qua trùng đạo đánh vào tinh hệ mình. Nhưng cũng không phải toàn bộ đều vậy. Có một số trùng đạo trong ngoài không có cường giả. Loại tình huống này bình thường đều xuất hiện ở trong tinh hệ không có giới vực cường đại. Bởi vì không có cường giả, cho nên trấn thủ hay không trấn thủ cũng không quan trọng. Bất kỳ người nào cũng có thể tự do thông qua. Lục Diệp không biết tình huống của tinh hệ đối diện như thế nào, nhưng đại khái là không có cường giả, hoặc là nói ngay cả tinh túc cảnh chưa chắc đã có. Tốc độ của tinh chu không giảm, phong tới trùng đạo trực tiếp chui vào trong. Lục Diệp vô thức thúc giục lực lượng bảo vệ mình. Trùng đạo xuyên qua là một chuyện rất huyền diệu. Trong quá trình xuyên qua trùng đạo, xung quanh trùng đạo sẽ có rất nhiều lực lượng kỳ quái đè ép đến. Bình thường đều là lực lượng không gian loạn lưu. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong, có khả năng sẽ bị lạc mất. Lục Diệp đã từng trải qua một lần như vậy rồi. Lúc trước, hắn còn mượn tâm hạch của hư không thú mới may mắn thoát khốn. Đương nhiên không muốn thử một lần nữa. Nhưng hắn vừa mới thúc giục lực lượng bảo vệ mình, trên tinh chu đã hiện ra một màn sáng phòng hộ. Tinh chu này rõ ràng có pháp trận phòng hộ, hiển nhiên phẩm chất không tầm thường. Tinh chu với giá cả thấp thì sẽ không có đồ chơi này. Trong quá trình trùng đạo xuyên qua, Lục Diệp chỉ cảm thấy giác quan của mình đều bị nhiễu loạn. Cũng không biết qua bao lâu, loại nhiễu loạn kia mới bỗng biến mất không còn. Lại dương mắt nhìn, trong tầm mắt đã là một mảnh tinh không xa lạ. Quay đầu nhìn phía sau chính là trùng đạo lúc đến. Đây là một tinh hệ vô danh, mặc dù bản thổ giới vực có mấy cái, nhưng cơ bản không có cường giả quá lợi hại. Bán từ thuận miệng giải thích một câu, đúng lúc phù hợp với phỏng đoán khi trước của Lục Diệp. Nàng quan sát xung quanh một chút, sau đó xác định một phương hướng không chế tinh chu lao đi. Cứ như thế, lại qua non nửa tháng, thời điểm tinh chu đi ngang qua một tòa tiểu giới vực phụ cận, khí tức của bán từ bỗng biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng giới vực kia. Lục Diệp mơ hồ cảm giác, khi hắn nhìn theo ánh mắt nàng, mi mắt cũng không nhịn được co rút. Tuy khoảng cách không tính là quá gần, nhưng dựa vào nhãn lực của Lục Diệp bây giờ, hắn vẫn mơ hồ thấy được một vài cảnh tượng ở giới vực kia. Bán từ đã thay đổi phương hướng bay về phía giới vực kia. Chỉ chốc lát đã xuyên qua tầng mây, đi tới phía trên một tòa thành trì. Hiển nhiên, nơi này là một tòa giới vực có sinh linh sinh tồn. Nhưng giờ phút này cảm giác được, toàn bộ thành trì đúng là không có chút sinh cơ. Bên trong thành trì có rất nhiều kiến trúc rách rưới tả tơi. Xung quanh tường thành lưu lại vết tích sau đại chiến. Từng bộ thi thể khô quắc nằm ngang, rải rác khắp nơi. Lục Diệp nhíu mày, lắc mình đi tới nơi nào đó trong thành. Rồi cúi đầu nhìn về một cổ thi thể ngay trước mặt. Cổ thi thể kia rõ ràng là nhân tộc sau khi chết đã lưu. Như thế có thể xác định, sinh linh sinh tồn bên trong tòa giới vực này là nhân tộc. Nhưng người này trước khi chết cũng không biết gặp phải chuyện gì, nơi ngực có một lỗ thủng, khí huyết biến mất không còn một mảnh. Cho nên, mặc dù chết thật lâu, thi thể cũng giống như thây khô. Thi thể nhân tộc khác ở phụ cận đều như vậy, trên thân mỗi thi thể đều có vết thương. Thoạt nhìn giống như có thứ gì hút khô khí huyết trên người. Lục Diệp đưa tay nhíp một cái, một sợi tơ trắng trên một cổ thi thể bị nắm trong lòng bàn tay. Hắn không biết đây là thứ gì, đưa tay kéo kéo, vô cùng bền dẻo. Phẩm chất đã không kém bảo vật ở cấp độ thần hải. Là tơ nhện của thiên dục ma chu. Sắc mặt của bán từ âm trầm. Tình thú hay sao? Lục Diệp nhíu mày. Bán từ gật đầu. Lục Diệp khó hiểu. Không phải nói, bình thường tinh thú sẽ không xâm phạm giới vực hay sao? Làm sao lại chạy đến? Những thứ như tinh thú cơ bản đều không có linh trí quá cao, chỉ biết làm việc tuân theo bản năng giống như trâu ăn cỏ, sói ăn thịt. Tinh thú cần năng lượng của tinh không, cho nên bình thường mà nói, tinh thú sẽ không xâm phạm đến giới vực, chúng đều hoạt động trong tinh không. Bởi vì giới vực bình thường không có sức hấp dẫn đối với tinh thú, trừ khi là giới vực đỉnh cấp có thể dựng dục ra mạch khoáng linh ngọc. Nhưng trong giới vực đỉnh cấp có rất nhiều cường giả, sao tinh thú dám tùy ý mạo phạm? Nói chung, tinh thú sẽ không xâm phạm giới vực, nhưng luôn có một số đặc biệt. Thiên dục ma chu chính là một trong số đó. Bọn chúng không chỉ có khát cầu đối với năng lượng tinh không, mà còn khát cầu đối với khí huyết. Tình huống rất sáng tỏ, có thiên dục ma chu đi tới giới vực cỡ nhỏ này rồi đại khai sát giới. Từ vết tích chiến đấu còn sót trong tòa thành này, thì thiên dục ma chu chắc chắn không chỉ có một con mà là một đám. Chia nhau hành động, tìm xem có người sống sót hay không. Nói rồi, nàng liền bay về một hướng, Lục Diệp lại bay về một hướng khác. Loại chuyện này không gặp được thì cũng thôi đi. Nếu đã gặp, chỉ cần trong lòng hắn có chút thương hại, thì hắn sẽ không buông tay mặc kệ. Một lát sau, Lục Diệp đã phát hiện ra, nhưng hắn cũng không tìm được người sống, mà là một đám thiên dục ma chu đang tụ tập ở một nơi sơn giả. Khắp nơi đều là tơ nhện màu trắng do bọn chúng lưu lại. Nhìn từ bên ngoài, cái gọi là thiên dục ma chu không khác gì một con nhện bình thường, chỉ là hình thể khổng lồ hơn, nhỏ nhất cũng to cỡ con ngé, lớn hơn thì lớn cỡ một tòa nhà. Đây hẳn là một bầy ma chu, thực lực không tính là mạnh, mạnh nhất chỉ có thể so với tinh túc cảnh, còn lại đều chỉ là thần hải chân hồ. Đương nhiên, Lục Diệp không có gì phải khách khí với đám đồ vật này, vì vậy liều chết xông lên vung đao mà chém. Với thực lực hiện nay, sao những con ma chu này có thể chống đỡ được Lục Diệp? Chỉ trong chốc lát, hắn đã giết sạch đám ma chu này, rồi tiếp tục tiến lên, thần niệm dò ra tìm kiếm. Những nơi đi qua không có chút sinh cơ. Điều này khiến cho tâm tình Lục Diệp có chút nặng nề. Như vậy xem ra, e rằng nhân tộc sinh tồn bên trong một tòa giới vực loại nhỏ này đã bị ma chu tàn sát sạch. Ngược lại là có không ít bầy ma chu, một khi Lục Diệp phát hiện ra lập tức xuất thủ diệt trừ. Hoặc cảm nhận được động tĩnh chiến đấu ở một nơi khác của giới vực, hẳn là bán từ ra tay. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện ra bầy ma chu. Mãi đến một ngày sau, Lục Diệp mới lần nữa gặp bán từ. Hắn vẫn chưa tìm được một người sống nào, tất cả những người hắn gặp phải đều là ma chu, đều bị hắn giết sạch. Bây giờ bán từ đang ở trong một thôn xóm rách nát, nơi này cũng còn sót lại một ít thây khô. Nàng đứng trước một hộ nông dân, biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Tình huống như nào? Lục Diệp hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn vào bên trong, dưới cảm giác của hắn, bên trong là có một đạo sinh cơ. Điều này có nghĩa là bên trong còn có một người sống. Là một tiểu cô nương, hẳn là bị kích thích, không muốn đi ra. Lục Diệp cất bước đi vào bên trong, rất nhanh đã đi tới nơi tiểu cô nương kia ẩn thân. Kết thúc tập 380 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.